Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, phiên ngoại. 5 năm sau, Hồ Bạn Tinh, Lão Mặc Cơ giới thành 10 cái 4 năm tuổi lớn hài tử, từng cái ngồi ngay ngắn ở bồ tịch bên trên, đem một cái mắt mang thiết hoàn nam nhân mập vây vào giữa. Nam nhân mập nhìn quanh chu vi, không thể không bội phục những hài tử này kinh người đồng nhan. Đây cũng là đương nhiên, mặc dù bọn nhỏ phụ thân ngũ quan thường thường, cùng hắn tương tự, nhưng không thể không nói, bọn nhỏ mẫu thân đều có thiên thu, đều là cái này vũ trụ tuyệt sắc. Ta là các ngươi Linh Văn lão sư, Cao sư, đã từng cùng các ngươi phụ thân kề vai chiến đấu, mời lật ra sách giáo khoa. Hôm nay nhóm chúng ta giảng Linh Văn máy tính ép cộng cộng tiếng nói. Lúc này, một cái cạo lấy cây nấm đầu, treo một nhóm nước mũi 4 tuổi tiểu nam hài yên lặng giơ tay lên. Lão sư, loại này trò trẻ con Xuân Oa Thu Thiền tỷ tỷ đã sớm dạy qua chúng ta. Có hay không càng khó một điểm? Ngoặc kép, phong bế tinh long nhạc viên, quần long loạn vũ, linh khí lần nữa khôi phục về sau. Bởi vì tinh long tiến hóa quá nhanh, nhạc viên đã bị quan bế, chỉ làm linh long phòng thí nghiệm mà tồn tại. Một cái tay cáo trung niên nam nhân, hở ngực lộ lông, một tay cầm kiếm, một tay giơ bầu rượu. Đối bên cạnh 10 cái 2-3 tuổi hài tử nói, rượu tráng tiểu hài gan, muốn kiếm chảm tinh long, trước hết làm 3 chén lớn. Mỗi cái hài tử trước mặt đều bày biện 3 cái bát sứ. Bát sứ đằng sau thả 1 cây đoản kiếm, uống rượu, mới có thể có được cầm kiếm chảm long dũng khí cùng lực lượng. Nói như vậy, tai cáo trung niên nhân theo thứ tự hướng trong chén rót rượu. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài uống rượu xong, nhảy lên thượng thiên, cưỡi đến một đầu tinh long trên cổ, một ngụm gặm xuống dưới. Đảo mắt, từng đoạn tinh không xương khô như mưa rơi xuống, nện ở bọn nhỏ đỉnh đầu. Tai cáo nam ngẩng đầu kinh ngạc ngẩn người. Ngươi còn không có cầm kiếm đây. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu biệt thự hậu viện hồ nhỏ. Lý Diêu ngồi ngay ngắn ở bên hồ, cầm trong tay 7 cái cần câu. Ổn thỏa vị trí số 1, mỗi cái lưỡi câu bên trên, xuyên lấy 1 cái kiếm khí bao khỏa tã lót. Mỗi cái trong tã lót, đều có 1 cái hài nhi tại dưới nước ngủ say. Những này, cùng phía trên những cái kia, đều là Lý Diêu hài tử. Có lẽ là vì ủng hộ nữ quyền, Lý Diêu con cái đều theo mẫu tính, không có 1 cái họ Lý. Trên thực tế, Lý Diêu có 36 đứa bé, không theo mẫu tính. Lý Diêu căn bản không phân rõ ai là ai. Tỷ như, Lý Diêu lớn nhất hài tử gọi Cúc Tuyết, là cái có 1/4 huyết mạch tiểu bạch hồ nữ hài. Nàng là Cúc Phong hài tử. Cúc Phong mang thai rất trễ, thế nhưng thể chất nghịch thiên. 6 tháng liền tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh non sinh hạ Cúc Tuyết. Không hợp thói thường chính là, Cúc Tuyết là Lý Diêu tất cả hài tử bên trong thể chất tốt nhất, cũng khỏe mạnh nhất. Hài tử mẹ của nàng sinh xong hài tử về sau, liền buông tay mặc kệ, trong tháng đều không làm, đầy vũ trụ đi tán gái, ngẫu nhiên trở về mang một ít mỹ thực cùng đồ chơi, lại say không phân rõ cái nào là tự mình nữ nhi. Nghe nói, Lý Diêu thường xuyên trong phòng trừng phạt nàng, trừ cái đó ra, Lý Diêu tìm tới nhạc phụ Tửu Đồ đến giúp đỡ mang hài tử. Về sau, Tửu Đồ biến thành Lý Diêu tất cả bọn nhỏ kiếm đạo lão sư. Tửu Đồ am hiểu dạy bọn nhỏ hâm rượu chảm long, uống rượu muốn từ nhỏ bồi dưỡng, so Lý Diêu dạy kiếm hiệu suất cao hơn. Một vị khác Thất Cuồng Liệp thành viên cao sư, tại Thất Cuồng Liệp giải tán về sau, trở lại cố hương Hồ Bạn Tinh, hỗ trợ cùng một chỗ kinh doanh Lão Mặc Cơ giới thành, thuận tiện giúp Lý Diêu mang hài tử. Tỷ như tại Lão Mặc sân chơi dạy 1 điểm cao đẳng toán học cùng Linh Văn phép tính. Nếu là không dạy điểm khó học, bọn nhỏ liền sẽ cả ngày quấn lấy Lý Diêu. Trong 5 năm này, duy nhất không cho Lý Diêu sinh con chính là Ngân Nguyệt. Có thể là thể chất nguyên nhân, cũng có thể là Ngân Nguyệt cố ý tránh thai. Cứ như vậy, Ngân Nguyệt trở thành Lý Diêu thân mật nhiều nhất lão bà. Đánh lâu không xong về sau, liền trở thành danh phủ kỳ thực hậu cung chi chủ. Liền Bát Diện phu nhân đều cho Lý Diêu sinh hai. Một cái 5 tuổi, một cái 3 tuổi, lớn thân cao vượt qua 1m5, là Lý Diêu cao nhất hài tử. 5 năm qua, Ngân Nguyệt cùng Bát Diện đôi thầy trò này, tiếp tục ở phòng hầm làm sinh vật học phương diện nghiên cứu. Chủ yếu nghiên cứu phương hướng là, để khác biệt chủng tộc bán thú nhân cũng có thể sinh đẻ đời sau. Đối nhân loại tới nói, nhưng thật ra là một loại đề cao biến dị biên độ. Tăng tốc nhân loại tốc độ tiến hóa thủ đoạn. Lý Diêu trước đó lo lắng sự tình không có phát sinh. Laclier sinh ra hài tử không phải quái vật, mà là một đôi phi thường xinh đẹp long phượng thai. Nàng nhóm đặc biệt ưa thích tại trong hơi nước đóng vai quái vật. Đem huynh đệ bọn tỉ muội dọa đến quá sức. Lý Diêu ở bên hồ câu cá. Không bỏ được hài tử rơi không lên cá. Đáng tiếc, linh khí lại khôi phục về sau. Nồng độ linh khí tiếp cận thời đại hoàng kim trình độ. Trong hồ cá cũng đi theo càng lúc càng lớn. Nhưng chính là không mắc câu. Hắc Miêu tại Lão Mặc Cơ giới thành cùng Tinh Long Nhạc Viên đi dạo một vòng trở về. Nhảy tại Lý Diêu trên vai. Tam sắc tròng mắt một chút nhìn ra. Hồ này bên trong cá lớn đã sớm mắc câu. Nhưng đều bị môi nhử ăn. Bị 7 cái 1 tuần tuổi không đến hài nhi phản nuốt. Cứ việc bọn nhỏ không có nguy hiểm. Nhưng Hắc Miêu vẫn cảm thấy Lý Diêu giáo dục có chút vấn đề. Thật là một cái ác liệt phụ thân. Người nhìn ngươi cũng cho hài tử dạy cái gì. Lý Diêu chẳng biết xấu hổ nói. Phải nói là ác liệt mẫu thân nhóm đi. Cả đám đều ở bên ngoài công việc. Để cho ta một đại nam nhân mang hơn 30 hài tử. Trong sông sao, Hắc Miêu lắc đầu buông tiếng thở dài. Vạn hạnh ta không cho ngươi sinh con. Lý Diêu sững sờ. À, ngươi cũng có thể sinh sao? Hắc Miêu bận bịu nói sang chuyện khác. Lịch sử luôn luôn như thế. Những này vương tử đám công chúa bọn họ muốn bắt đầu tranh đoạt giáo dục quyền. Bước kế tiếp chính là tranh đoạt vương quyền. Lý Diêu lắc đầu. Ta lại không chết được. Tranh những này là không có chút ý nghĩa nào. Nàng nhóm chỉ là đang vì chúng nương nương tranh thủ tình cảm. Hắc Miêu suy nghĩ một chút nói. Người mới kết hôn 5 năm. Đặt vào như thế bao nhiêu phụ không cùng hưởng ân huệ. Mỗi ngày liền biết rõ câu cá chủng hoa. Bọn nhỏ không quấn lấy ngươi quấn ai. Lý Diêu thở dài. Mở ra điện thoại. Cũng không nhìn thấy thú vị tin tức. Từ khi ta nhà độc tài này lên đài về sau. Trong vũ trụ đã không có xuất hiện phản kháng liên minh tổ chức. Từng cái tinh vực cũng không có chiến tranh. Ta đang nghĩ. Vũ trụ quá hòa bình có thể hay không cũng trở ngại nhân loại tiến hóa đây. Hắc Miêu lườm hắn một cái. Ta nhìn ngươi chỉ là sợ nhàm chán a. Nửa ngày câu không đến cá. Lý Diêu có chút tức giận. Luôn cảm giác có một đạo không quân pháp tắc thêm tại trên mặt hồ. Nói tới pháp tắc, Lý Diêu càng tức giận. Ta rõ ràng đã sửa đổi thiên đạo pháp tắc. Vì cái gì cái này lão tặc thiên không tìm ta phiền phức đây. Dứt lời, bầu trời lại rơi ra mưa phùn giả dích. Hắc Miêu ngẩng đầu nhìn một chút, liền duỗi ra mũm mĩm hồng hồng viên thịt tiếp mưa. Ấm áp, mang một ít mạn, giống như là trời nước mát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.